Mãn Hưng ở Kế Châu, lại hạ lệnh cho Bắc Trấn Phủ Ti âm thầm bí mật điều tra Văn Hương Môn, lúc này mới lên đường chạy tới Tam Chuân Doanh chủ ở Kế Trấn Tổng Binh. Sau lưng, Chi Châu Vương Tượng Càn tiết lộ chuyện Đại sư Vinh Chu dụ Đức Thần Đàn Văn Hương Môn giả truyền giáo để tranh thủ cơ hội vơ vét ruộng đất, làm ác, khiến cho Chu Gia Trang, thậm chí là toàn bộ dân chúng Kế Châu ai ai cũng biết, rối rít rút lui ra Văn Hương Môn, mà số ruộng đất trước đó hương dân đã đầu hiến, hiện tại dưới sự can thiệp của quan phủ cũng thi nhau trở lại tay nguyên chủ. Chu Dụ Đức vốn chính là viên ngoại nhà giàu, cũng là mượn Văn Hương Môn vơ vét được không ít của cải. Vương Tượng Càn tịch biên gia sản của y, thu hoạch đủ để bù cho thuế phú của dân chúng. Rốt cục y cũng có câu trả lời với triều đình, với trương tướng gia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 517, phân tích số liệu so với Vương Tượng Càn âm thầm cảm kích đối với Tần Lâm, dân chúng biểu hiện trực tiếp hơn, dân chúng Chu Gia Trang và khu vực gần đó ai nấy lập sinh từ, chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Tần Công Húy Lâm sống lâu trăm tuổi, đa phúc đa thọ, mỗi ngày lễ Tết đảnh lễ quỳ lạy. Tất cả mọi người đều nói Văn Hương Môn là giả, Tần trưởng quan đây là thật, tránh hung tìm cát, uế tà không tới cửa, cho dù là gặp oan khuất cũng có oan báo oan, có cửu báo cửu, còn có tác dụng hơn cả thần giữ cửa. Bọn họ thật sự làm trường sinh lộc vị ta ư? Đêm chú ở Tuân Hóa Thành, Tần Lâm vừa xem công văn ở dịch quán, vừa cười hỏi. Lục Mập mặt mày hớn hở, đó cũng không phải, để thấy trên đó viết cái gì trăm con ngàn cháu, phúc trạch đời đời. Ha ha, Tần ca huynh tiêu diệt tà ma ngoại đạo, cứu vạn dân khỏi lầm đường lạc lối, quả thật công đức vô lượng, thần Phật đầy trời cũng phải phù hộ huynh. Tần Lâm cười lắc đầu một cái, lẩm bẩm, trăm con ngàn cháu, phúc trạch đời đời. Vậy không? Bằng bọn họ viết là số đào hoa vượng, mỹ nữ 3000, hắc hắc. Cái gì? Tên mập không nghe rõ hỏi lại. Quỷ háo sắc. A xã nằm ở trên giường, mắt to thông minh linh động nhìn chằm chằm trần nhà có vẻ sợ run, không biết nó đang suy nghĩ gì. Ngưu đại lực ở bên ngoài an bài túc vệ xong xuôi thỏa đáng, lúc này mới đi vào. Lục Viễn Chí nhìn quanh quất, sau đó đóng cửa lại, thấp giọng, Tần ca, nhớ ở Kế Châu nhắc tới Văn Hương Môn có liên lạc với người trong cung. Vinh nói có đầu mối mới, nhưng lúc ấy vì Vương Chi Châu tới bái phỏng cho nên không nói nữa, không biết rốt cục là manh mối gì. Tần Lâm cầm một phần bản đồ cả nước, trước hết dùng mực đỏ vẽ một đường hoạch định phạm vi từ Bắc Trực Lệ vượt qua Thái Hành Sơn, đến Đại Khái Sơn Tây Đại Đồng. Đây là tên mập cùng Ngưu Đại Lực đều không hiểu. Nếu nói là đường phân giới tuyến Nam Bắc, vậy quá thiên về phía Bắc, diện tích phía Nam chiếm 8-9 thành, diện tích phía Bắc chỉ có 1-2 thành. Những năm gần đây Bạch Liên giáo khởi sự, hoặc ở Tương Tây, hoặc ở Giang Nam, ta lật xem tất cả vụ án lớn nhỏ, từ trước tới nay địa điểm phát sinh không hề vượt qua đường màu đỏ này. Tần Lâm chỉ đường màu đỏ trên bản đồ, cười hăng hắc, như vậy chúng ta có thể cho là đây chính là giới hạn nào đó giữa hai tông Nam Bắc của Bạch Liên giáo hay không? A Sa đang nằm trên giường rung đùi lập tức dừng phát lại, vểnh tai lên nghe Tần Lâm nói. Chuyện, nhìn trộm đường màu đỏ trên bản đồ kia, đúng là gần như ranh giới giữa Tổng giáo và Nhạn Bắc phân đà dù chưa nói rõ, nhưng trên thực tế nước giếng không phạm nước sông. Thấy Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực nín thở yên lặng, Tần Lâm lại dùng bút chì vẽ vô số vòng tròn lớn có nhỏ có trên bản đồ. Xem thử hiện tại ta vẽ nơi xảy ra những vụ án Bắc Tông Bạch Liên giáo bắt cóc trẻ con khắp nơi, thống kê từ châu huyện, nhân số bị bắt càng nhiều, ta vẽ vòng tròn lại càng lớn, không phải là Bắc Tông, là Nhạn Bắc phân đà. A Sa bĩu môi, Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực nhìn Tần Lâm vẽ những vòng tròn này, những phủ châu huyện này có nơi không có trẻ con bị Bạch Liên giáo bắt cóc, có nơi bị bắt 2-3 đứa, có nơi trên 5 đứa. Tần Lâm theo như nhân số quyết định vòng tròn lớn nhỏ. Cuối cùng, Tần Lâm lại lấy ra bút lông, bắt đầu công tác sau cùng. Bây giờ ta vẽ các đường, phân đà cùng thần đàn của Văn Hương Môn. Văn Hương Môn là truyền giáo công khai. Bắc Trấn Phủ Ti chúng ta có tin tức khắp nơi của nó. Đường là lớn nhất, ta vẽ cho nó một vòng tròn đôi. Phân đà thứ hai, sẽ dùng điểm tròn lớn. Thần đàn nhỏ nhất, sẽ dùng điểm tròn nhỏ. Hai vị huynh đệ, nhìn ra cái gì chưa? Lục Viễn Chí cả kinh vỗ đùi, trời ơi, thì ra Văn Hương Môn chính là Bạch Liên Bắc Tông. Trên bản đồ phàm là địa phương vẽ vòng tròn đôi bằng bút lông, vòng tròn bằng bút chì rất lớn. Phàm là địa phương vẽ điểm tròn lớn, vòng tròn bằng bút chì nhỏ hơn. Phàm là địa phương vẽ điểm tròn nhỏ, vòng tròn bút chì nhỏ nhất, hoặc là căn bản không có. Tần Lâm lấy sự thật không thể tranh cãi nhận định, chuyện Văn Hương Môn cùng Bạch Liên Bắc Tông bắt cóc trẻ con có liên quan với nhau rất lớn. Cũng có nghĩa là hai bên rất có khả năng là một thể hai mặt, một giáo hai tên. Giáo chủ Bạch Liên Bắc Tông là Thạch Tự Nhiên, lần trước gặp thiếu giáo chủ gọi là Thạch Trung Thiên, nhưng Văn Hương Môn là tôn giáo công khai truyền giáo bình thường, môn chủ gọi Vương Sâm. Phải chăng tên Vương Sâm này là con rối bị Thạch Tự Nhiên khống chế? Bọn họ làm thế nào từ tà giáo mà ai ai cũng muốn đánh, lắc mình một cái trở thành tôn giáo dân gian bình thường? Những chuyện này đều phải chờ đợi kết quả điều tra. Đúng vậy, Bạch Liên Bắc Tông có 8-9 thành là Văn Hương Môn. Tần Lâm ném bút xuống kết luận, bất quá dưới tình huống đó Trần Hoạn Trương sẽ không nói láo. Vương Tượng Càn cũng nói cho bản quan, nghe nói Văn Hương Môn có liên lạc cùng Vương Hoàng Hậu, Vương Sâm kia tự xưng tộc huynh của Vương Nương Nương, lại có tín vật trong cung, chuyện liên quan tới cung cấm không thể không đặc biệt cẩn thận. Cẩm y vệ chúng ta chỉ để ý mưu phản bội nghịch bên ngoài triều, không cần thiết dính dáng vào tranh đấu trong cung. Bản quan quyết định an bài mật thám ngầm tra xét, tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến đối với chuyện này. Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực cũng hiểu được chuyện liên quan trong cung không thể không vô cùng cẩn thận. Sắc mặt hai người nghiêm lại, cắn răng nói, xin trưởng quan yên tâm, thuộc hạ nhất định thủ khẩu như bình, tuyệt không tiết lộ chuyện này ra ngoài một câu nửa chữ. Bất quá, tên mập nhìn A Xã nằm trên giường chép miệng, Ngưu Đại Lực cũng trầm mặt, thần sắc âm trầm đáng sợ. Một trận gió đêm từ khe cửa thổi qua, ánh nến lay động chập chờn, chiếu vào mặt của Tần Lâm. Lúc sáng lúc tối, âm trầm bất định, hắn đưa tay ra chém xéo từ trên xuống dưới một cái, chỉ có một loại người không nói lung tung. Này, các ngươi muốn làm gì? A Xa tỏ ra cảnh giác, đó chính là người bị bịt miệng. Tần Lâm cười lớn, bốc lên một nắm mứt hoa quả nhét vào miệng A Xa, đầy kín miệng của nó. Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực đang ôm bụng cười sằng sặc, Tần trưởng quan ngài đích thân động thủ diệt khẩu. Vinh đệ chạy trước. Hai vị này sợ ngộ thương, như một làn khói xông ra ngoài. A, biết mình bị Tần Lâm đùa giỡn, A Sa dương nanh múa vuốt đánh nhau với hắn, quyền qua cước lại, cuối cùng vẫn bị Tần Lâm nắm tóc, một cước đạp văng ra giường phòng ngoài, sau đó sập cửa phòng trong lại. Đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải lên đường. Tần Lâm ngáp dài, sột soạt chui vào trong chăn. Hừ, nếu động thủ thật 10 ngươi cũng bị ta đánh ngục. A Sa hai tay gối đầu, bắt chéo chân nằm ngây người trên giường. Mấy ngày nay nó hồn bất phụ thể, đang suy nghĩ rốt cuộc có nên nói chân tướng Bạch Liên Bắc Tông chính là Văn Hương Môn cho Tần Lâm nghe hay không, do dự mãi mà không quyết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 518, kiến thức quân doanh. Trong đầu A Sa như có hai giọng nói đang cãi nhau. Một giọng lải nhải không ngừng nói, mặc dù Nhạn Bắc Phân Đà đã thoát ly khỏi Tổng giáo, nhưng dù sao cũng là huynh đệ dưới trướng Vô Sinh lão mẫu, làm sao có thể bán đứng cho ưng khuyển triều đình. Nếu làm như vậy, không khỏi trở thành phản đồ của bản giáo. Một thanh âm khác lại nói, Nhạn Bắc Phân Đà năm đó cấu kết cùng Mông Cổ Thát Lộ, đã là hán gian, bây giờ lại lạm sát kẻ vô tội, thật sự là hung tàn tà ác. Mượn tay của triều đình thanh lý môn hộ, chẳng lẽ không nên sao? Huống chi Tần đại thúc đối với ngươi tốt như vậy, giúp hắn một lần thì đã sao? Hai thanh âm gây gổ cả ngày. Trong đầu, A Sa cơ hồ bị làm cho đầu nứt ra, rốt cục ngủ không yên giấc, tới trời sáng lại nhìn trần xe ngựa ngây người. Lần này may quá, bản thân Tần Lâm đã tìm được chứng cứ Nhạn Bắc Phân Đà chính là Văn Hương Môn, xác định bọn họ chính là một thể hai mặt. Rốt cục A Sa không còn trong tình cảnh khó xử nữa, có thể ngủ một giấc ngon lành. Cũng không phải là ta bán đứng giáo hữu, Nhạn Bắc Phân Đà các ngươi là phường bại hoại, tự mình làm cho trời người đều oán giận. Hừ, Tần đại thúc bắt các ngươi ra chém từng tên một, mới là làm cho lòng người sảng khoái. A Sa thầm thích chí trong lòng, bỗng nhiên lại lẩm bẩm, ủa, vì sao tên Thạch Tự Nhiên kia lại có quan hệ với Vương Hoàng hậu như vậy? bọn họ đi nước cờ này rất khá. Kệ bọn họ, dù sao đám ngốc này không thể nào đấu lại Tần Đại Thúc. Suy nghĩ một chút, A Sa liền ngọt ngào ngủ thiếp đi, trong miệng còn mang theo vị ngọt của mứt hoa quả, là Tần Đại Thúc nhét vào trong miệng. Nó, ngày hôm sau lên đường từ Tuân Hóa Thành, không bao lâu đã đến Tam Chuân Doanh chỗ kế trấn tổng binh. Cách Tam Chuân Doanh còn chừng 10 dặm, nói chính xác hơn là mới ra khỏi Tuân Hóa Thành không bao xa. Đoàn người Tần Lâm đã nghe ngoài xa có tiếng chiêng trống rền vang, tiếng vó ngựa rầm rập, khôi giáp loảng xoảng vang dội, thiên quân vạn mã đang kéo về phía này. Rất nhiều tinh kỳ, kỳ bài ghi quan hàm danh hiệu, quan tổng binh kế trấn, trung quân đô đốc, phủ tả đô đốc, thái tử thái bảo, thiếu bảo. Thích Kế Quang một mình chạy trước, thật xa đã ôm quyền hướng về phía Tần Lâm, trên mặt tươi cười, Tần huynh đệ đường xa tới. Ngu huynh không có tiếp đón từ xa, thứ tội thứ tội. Tần Lâm đang chuẩn bị từ trong xe ngựa chui ra ngoài, Thích Kế Quang đã nhảy xuống ngựa hai chân phát lực, chạy khiến cho cát vàng tung bay, lướt tới gần như một cơn chốt xoáy. Hai tay đỡ lấy Tần Lâm, không thể được, không thể được, Tần huynh. Để không có luyện võ công, chính là tấm thân ngàn vàng, nên ngồi trên xe ngựa là hơn. Nào, để ngu huynh đánh xe cho đệ. Dứt lời, Thích Kế Quang định tranh vị trí sa phu. Đám tinh binh quan giáo Bắc Trấn Phủ Ti không hiểu vì sao, chỉ cảm thấy đi theo Tần trưởng quan rất có thể diện. Bọn Lục Viễn Trí, Thích Kim đã thấy nhiều thành quen, không hề kinh ngạc. Thích Đại Soái ở trong phủ Trương Cư Chính quỳ xuống tự xưng môn hạ Mộc Ân Tiểu, so ra còn dễ coi hơn hiện tại. Tần Lâm sớm biết vị lão huynh này là một vị hào kiệt có thể co có thể duỗi, cười vỗ vai lão một cái. Thích lão ca, giữa huynh cùng tiểu đệ còn khách sáo gì chứ, lên đây, chúng ta đi chung xe. Thích Kế Quang lên xe ngựa, thấy trong buồng xe ngoại trừ một con chó vàng lanh lợi còn có một bé gái trắng trẻo đáng yêu, bèn nhìn Tần Lâm cười cười hết sức mờ ám, biểu hiện trên mặt rõ ràng là, ta đây đã hiểu, ôi chao Tần lão đệ, không ngờ rằng ngươi lại thích kiểu này. Quả thật ca ca ta suy nghĩ không chu toàn, vốn đang chuẩn bị mấy tên hồ cơ tái ngoại hầu hạ lão đệ, xem ra lão đệ không xem ra gì, ha ha. Tần Lâm ặc một tiếng trong cổ họng, giờ khóc giờ cười nhìn A Sa đang lộ vẻ vô cùng nghi hoặc, khoát tay nói, thích lão ca, huynh nghĩ gì vậy? Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, ta đây vô cùng quang minh chính đại. Thích Kế Quang chĩa ngón tay cái lên, mặt mày hớn hở, đúng vậy, Tần lão đệ đương nhiên là chọc giả tự chọc. Dọc trên đường tới đây thiết kỵ như bay, nằm trong xe ngựa ôm giai nhân, quả thật cũng quang minh chính đại. Tần Lâm lấy tay vỗ trán, lần này cho dù là toàn thân đầy miệng cũng không thể nào nói được. Xem ra trong mắt Thích Kế Quang, sở thích bé gái của mình là không thể nào chối cãi được nữa. A Sa mở mắt to thông minh quan sát Thích Kế Quang, trong lòng kinh ngạc, đây chính là Thích đại soái danh chấn thiên hạ sao? Vì sao không giống như anh hùng hảo hán, bạch mã ngân thương như trong tuồng hát, lại là một đại thúc không thấp không mập không gầy, mặt mũi nở nụ cười nịnh nọt như vậy. Hơn nữa cùng là đại thúc, lão còn kém xa Tần đại thúc, không chỉ có nụ cười lộ ra vẻ bỉ ổi, y phục cũng cũ rách, đai lưng ngả vàng, giày cũng mòn gần hết. Hừ, nếu như không phải là Tần Lâm làm chứng, nếu như không phải là bên ngoài kia có rất nhiều binh mã, sợ rằng A Sa sẽ cho người này là một tên lường gạt giả mạo Thích Kế Quang. Tần Lâm cũng chú ý tới Thích Kế Quang y phục cũ rách, nhớ lúc mới gặp gỡ trong phủ Trương Cư Chính lão ăn mặc rất đẹp, đội ô sa mới, lưng đeo ngọc đái, chân đi quan ngoa, vì sao lần này lại mặc một thân y phục cũ rách như vậy? Đúng rồi, lần trước điều tra vụ án kế liêu tổng đốc Dương Triệu, Thích Kế Quang cũng ăn mặc cực kỳ đơn giản. Tần Lâm buồn bực trong lòng, âm thầm suy đoán chẳng lẽ Thích Kế Quang cố ý ăn mặc giản dị ở trong doanh, có ý đồ mua chuộc lòng quân. Mọi người dục ngựa chạy như bay, thiết giáp phi kỵ làm tiền đạo, cung binh thương thủ làm hậu vệ, vô số biên quân tinh binh tiền hô hậu ủng, chống nhạc vang rền, thổi khúc tướng quân lệnh. Tần Lâm và Thích Kế Quang ngồi cùng xe chạy đến đại doanh kế trấn tổng binh Tam Chuân Doanh. Chỉ thấy trên mảnh đất trống chu vi hơn 10 dặm, giáo trường, quân doanh, nha môn, phòng kho chỉnh tề, vô số tinh kỳ đón gió bắc phần phật tung bay, từng hàng hỏa thương thủ đứng trên sân tập bắn nhắm về phía bia của mình ngoài xa. Bên kia mấy chục tổ pháo thủ kéo hổ tồn pháo, tướng quân pháo thử vận hành. Trên giáo trường rộng lớn có hàng ngàn hàng vạn đao thuẫn thủ, trường thương binh đang đối luyện, những tiếng thét mạnh mẽ hữu lực phóng vút tận trời cao. Nam Nhi sao không cầm Ngô Câu, thu lấy Quan Sơn 50 châu? Tần Lâm thấy mấy vạn quân tinh nhuệ này, trong lòng nảy sinh hào khí bừng bừng, cất lời khen ngợi, thường nghe người ta nói tinh binh kế chấn dưới quyền thích đại soái thiên hạ vô song, quả nhiên danh bất hư truyền. Thích Kế Quang cười nói, Tần huynh đệ làm quan không bao lâu đã được giản tại đế tâm, còn sợ tương lai không phong hầu bái tướng. Đến lúc đó ngươi chỉ cần vung tay chỉ một cái, Ngu huynh sẽ lập tức dẫn cánh quân này ra sức vì hiền đệ. Huynh thật là... Tần Lâm cười xòa vỗ vai Thích Kế Quang một cái. Hai người cười cười nói đi vào trướng trung quân. Sau khi dâng trà Thích Kim phụng bồi Tần Lâm, Thích Kế Quang nói câu thất lễ, liền đi ra ngoài. Kế Chấn tổng binh thống soái 10 vạn đại quân, quân vụ bận rộn, Tần Lâm cũng không trông cậy Thích Kế Quang có thể một mực phụng bồi mình, bèn hàn huyên mấy câu cùng Thích Kim, hỏi y tình huống luyện binh như thế nào. Nói đến luyện binh, Thích Kim vốn là không nói nhiều, lập tức trở nên thao thao bất tuyệt, nào là tân nhậm kế Liêu tổng đốc cảnh định lực Thanh Liêm tử thủ như thế nào, tôn trọng Thích đại soái như thế nào, từ lương hướng, nhân sự đến quân lực không hề gây khó khăn trở ngại. Còn nói binh bộ thượng thư Tằng Tỉnh Ngô chỉ huy thích hợp, điều động đắc lực. Kế Chấn hôm nay binh mạnh lương đủ, tinh thần cực cao, còn nhờ công bộ thượng thư Lý Ấu Tư đích thân đốc thúc, chế tạo súng ống kiểu mới lục tục trang bị cho quân đội. Tần Lâm nghe gật đầu liên tục, buông lời khen ngợi, Thích đại soái luyện tinh binh như vậy, phương Bắc triều đại minh chúng ta có thể xưng là tường đồng vách sắt. Há chỉ là tường đồng vách sắt? Thích Kim nói đến chỗ cao hứng, hất cằm lên, cực kỳ kiêu ngạo nói, Trương tướng ra đỡ đầu, binh bộ Tằng lão đại nhân ủng hộ, kế Liêu cảnh tổng đốc phối hợp, với khí thế như vậy chưa đầy 3 năm đại soái sẽ luyện được 10 vạn tinh binh, ắt sẽ bắt được đồng hồ ly, tiểu vương tử gì đó. Đến lúc đó không cần giữ trường thành làm gì nữa, chúng ta đánh thẳng lên Thảo Nguyên, cho ngựa uống nước ở Bối Nhĩ. Hồ, Thích Kim ngươi lại đang khoác lác gì đó. Thích Kế Quang cười khanh khách trở về. Bây giờ Thích đại soái lại khác, quan bào đỏ thắm, bộ phục hình sư tử tượng trưng nhất phẩm chói mắt, lưng đeo thắt lưng dương chi bạch ngọc, chân đi giày quan, thật là khí phái phi phàm. Đây gọi là Phật dựa vào kim trang, người dựa vào y trang. Thích Kế Quang mặc một thân y phục này uy phong lẫm lẫm, có khí thế của quan võ nhất phẩm. Tần Lâm không khỏi bật cười, thì ra Thích lão ca đi thay y phục. Vinh mặc y phục như vậy chẳng lẽ là muốn đi hỏi vợ? Thích Kế Quang xoa xoa tay cười ha hà, tuy rằng giao tình giữa chúng ta rất tốt, nhưng Tần lão đệ vẫn là đại quan triều đình, Ngu Vinh mặc y phục cũ rách tiếp đãi sẽ có điều thất lễ. Lão Thích này thật là thú vị. Tần Lâm cảm thấy buồn cười, Thích Kế Quang ở trong doanh mặc y phục cũ, vào kinh sư, ở trong trướng trung quân lại thay y phục mới, chẳng trách nào lão rất được lòng quân, tài diễn xuất này muốn đoạt giải Oscar cũng không khó khăn gì. Tần Lâm cũng không phải là đại quan triều đình thị sát, nhưng Thích Kế Quang cũng lấy lễ tiếp đãi long trọng như khâm sai đại thần, truyền phó tổng binh, tham tướng, du kích tướng quân, tòa doanh quan, thủ bị, bà tổng, để điều quan trong doanh toàn bộ vào trướng trung quân tham kiến. Chỉ thấy trong trướng trung quân đầu người lố nhố, khôi giáp loảng xoảng vang dội. Thích Kế Quang chỉ Tần Lâm, cười hì hì nói, các ngươi còn không quỳ xuống tham kiến, cần gì hành đại lễ như vậy? Tần Lâm vội vàng thoái thác, đám quan tướng này tuyệt đối phục tùng Thích Kế Quang, nhưng thấy thần sắc lão cũng không giống như là phát ra quân lệnh, lại thấy Tần Lâm chỉ là một quan quân cầm y tam phẩm, ai nấy đều cảm thấy kỳ quái. Lại nói nơi đây phó tổng binh, tham tướng phong hàm đô đốc đồng chi, đô đốc thiêm sự có 7-8 người, là quan võ tòng nhất phẩm, chính nhị phẩm. Thích Kế Quang cười ha hà, hắn chính là chỉ huy sứ cẩm y vệ Tần tướng quân mà bản soái thường nói, thiếu niên anh hùng lật đổ đại tham quan Dương Triệu lấn áp chúng ta, lại tay không ngăn voi ngự tiền. Không ngờ rằng Tần tướng quân lại trẻ tuổi như vậy, các tướng quân trong trướng lập tức ồ lên một trận, miệng báo quan hàm lý lịch, nhất tề xưng Mộc Ân tiểu tham kiến Tần tướng quân. Tiếng kêu giống như sét đánh, trong tai Tần Lâm kêu lùng bùng không ngớt, hắn vội lấy hai tay đỡ. Hờ, quả nhiên toàn là tinh anh bảo vệ xã tắc, chư vị cực khổ, xin đứng lên. các tướng quân thảy đều quan sát Tần Lâm, vốn là Thích Kế Quang nói, những tướng quân này đều cho rằng hắn là một đại hán eo rộng 10 tấc, thân cao 9 thước, đến lúc này nhìn thấy người thật mới biết hắn cũng không có 3 đầu 6 tay. Ủa, tướng mạo như vậy làm sao có thể ngăn cản voi điên? Kế Liêu Tổng đốc Dương Triệu, đại quan triều đình lão mưu thâm toán, không ngờ rằng đã gục trên tay hắn. Các tướng quân nhỏ giọng bàn tán. Sao hả, cảm thấy thất vọng ư? Tần Lâm cười híp mắt hỏi, lại chỉ vào mũi mình, thật là có lỗi với các vị, bản quan chỉ có một lỗ mũi, hai con mắt, một cái miệng, không có gì khác mọi người. Các tướng quân cùng nhau cười ầm, những quan võ thẳng tính này thích ăn ngay nói thẳng, Tần Lâm nói như vậy rất hợp tính bọn họ. Thích Kế Quang cũng cười lên, đám lỏi con này không biết Tần tướng quân là nhân vật giản tại, đế tâm hay sao? Với tuổi tác còn trẻ như vậy, nhất định sẽ còn chắp cánh bay cao, chỉ cần lọt vào pháp nhãn của hắn, tương lai các ngươi sẽ được hưởng lây oai phong theo hắn. Đám võ tướng lại ồ lên khen hay, không khí trong trướng trung quân nhất thời trở nên vô cùng nhiệt liệt. Tần Lâm hoàn toàn bất đồng với đại quan binh bộ, Khâm Sai trước đây tới thị sát tuần tra, không hề tỏ vẻ tự cao, vẫn xưng huynh gọi đệ với những tướng quân này. Đến giờ cơm trưa, Thích Kế Quang liền phất tay một cái, đám lỏi này giải tán cả đi, Tần tướng quân đi đường mệt nhọc, cũng đã đến lúc dùng cơm nghỉ ngơi. Vì sao lại đuổi bọn họ vào giờ cơm? Tần Lâm cũng ở nơi đây, vốn tưởng rằng Thích Kế Quang sẽ mời những tướng quân này cũng ăn, không ngờ rằng lão đuổi thẳng bọn họ đi như vậy. Nhưng thật là kỳ quái, dường như các tướng quân đã biết trước đại soái mình sẽ không giữ lại ăn cơm, đồng loạt quỳ một chân trên đất cáo từ, bình thản rời đi. Chẳng những bọn họ không hề tỏ ra không vui, từ đầu đến cuối cử chỉ vẻ mặt đều kính ngưỡng có thừa. Nào lại đây, Thích Kế Quang cực kỳ nhiệt tình mời Tần Lâm, Ngu huynh làm chút tiệc đạm bạc đón gió tẩy trần cho hiền đệ, nhân mã do hiền đệ dẫn tới cũng đã được bố trí thỏa đáng. Chỉ chốc lát sau, trong soái trướng đã bày xong tiệc, sâm liêu nướng hành, tay gấu trưng đường phèn, tôm diêm, đùi hươu hầm, món ăn vô cùng phong phú. Không biết vì sao Thích Kim bĩu môi đứng bên cạnh, dường như tỏ vẻ không vui. Tần Lâm thấy chỉ có hai người Thích Kế Quang với mình, không thể nào ăn hết, bèn gọi Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực đi vào cùng ăn, cũng mời Thích Kim ngồi xuống. Thích Kế Quang cùng Tần Lâm chuốc chén với nhau, Ngưu Đại Lực cùng Lục Viễn Chí tranh thủ thời cơ đối phó cả bàn thức ăn ngon. Duy chỉ có Thích Kim ở tiện nghi phường ăn vịt quay gió cuốn mây bay, xem ra vào lúc này khẩu vị không tốt lắm, hồi lâu mới gắp một miếng, một mực buồn buồn không vui, làm hại Thích Kế Quang mấy lần nháy mắt ra hiệu cho y. Kết quả không biết Thích Kim có chú ý hay không, thái độ vẫn y như cũ. Tần Lâm nhìn thấy hết thảy không bỏ sót. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 519, luyện binh đột nhiên cầm y hiệu ý Bắc Trấn Phủ Ti bên ngoài ồn ào lên. Tần Lâm đưa mắt ra hiệu, Lục Viễn Chí liền đi ra ngoài xem đã xảy ra chuyện gì. Không bao lâu tên mập liền giờ khóc giờ cười trở lại, lắc đầu nói, những tên lỏi đáng ghét này quả thật là không có vương pháp. Tới chỗ Thích đại soái còn kêu khổ, nói thức ăn không ngon, tranh cãi với hỏa đầu quân của quân doanh. Theo đệ thấy, đám chết bầm này ở kinh sư ăn thịt cá đã quen, hiện tại ăn chút trà thô cơm lạt, làm sạch dạ dày cũng tốt. Lục Viễn Chí nhìn cả bàn tiệc phong phú trước mắt, thần sắc có vẻ chế nhạo. Y đi theo Tần Lâm thấy các hành vi của Thích Kế Quang, cảm thấy vị đại soái trị quân này cố nhiên lợi hại, nhưng đối nhân xử thế dường như... Sắc mặt của Thích Kế Quang lập tức trở nên xấu hổ, cực kỳ ngượng ngùng. Tần Lâm suy nghĩ một chút, đột nhiên lắc đầu một cái. Thích đại soái, thật là bội phục, rốt cục đệ cũng hiểu nỗi khổ của lão huynh. Thích Kim, nói thật cho ta biết, phải chăng là bá phụ ngươi chỉ có một bộ quan phục mới duy nhất, bình thời đều mặc chiến bào cũ rách. Để có được một bàn tiệc này, phải chăng là đã bắt các ngươi ăn cơm rau thanh đạm mấy ngày? Ngươi, làm sao ngươi biết? Thích Kim cả kinh từ trên ghế nhảy dựng lên, đụng đỗ rơi xuống đất. Đâu có chuyện như vậy, Tần huynh đệ chỉ nói mò. Thích Kế Quang ra sức nháy mắt với Thích Kim, lại nhìn về phía Tần Lâm cố gắng cười nói. Lão ca vũ chức nhất phẩm, bổng lộc cũng không thấp, đâu tới mức nghèo như vậy. Tần Lâm vỗ bàn một cái, Thích huynh, huynh còn muốn lừa gạt đệ nữa sao? nếu như huynh đã có quan phục mới, lúc ở kinh, sư cũng đã mặc qua, tại sao không mặc tới đón tiểu đệ? Đó cũng không phải diễn trò giả bộ thanh liêm trước mặt quan binh trong doanh, mà vì huynh phải cưỡi ngựa, lo rằng bộ quan bào chỉ tiếp khách mới mặc của mình sẽ bị ma sát mài mòn trên lưng ngựa, cho nên sau khi về doanh mới thay nó vào. Thích Kim Hiền Điệt sức ăn rất mạnh, lúc ở kinh sư ăn vịt quay tiện nghi phường, để thấy y ăn rất nhanh, hiện tại lại không có bệnh gì, vì sao đối mặt bàn tiệc phong phú lại không ăn nổi? Rõ ràng là vì y nghĩ tới thường ngày huynh ăn cơm lạt trà thô, phải tiết kiệm bạc mời khách cho nên không ăn nổi. Thích Kế Quang ngơ ngẩn, tiếp theo nở nụ cười khổ, lão đệ quả nhiên mắt thần như điện, giấu giếm được người khác nhưng không giấu giếm được ngươi. Thích Kim cúi đầu, tức tối tới nỗi mặt đỏ bừng, hậm hực nói, mặc dù bổng lộc bá phụ phong phú, nhưng bình thời trong doanh chi tiêu lại cực kỳ tiết kiệm, để lấy bạc đó tặng lễ cho đại lão. Ra ở kinh sư, chi tiền tử tuất cho cô nhi quả mẫu của tướng sĩ hy sinh. Đến kinh sư bái kiến các đại nhân tiên sinh, nếu mặc quan phục cũ người ta sẽ nói không cung kính, cho nên dành riêng một bộ mới lúc bái kiến khách mặc vào giữ thể diện. Bình thời ăn cơm cũng là rau nhiều thịt ít, gặp khách quý tới mới chuẩn bị yến tiệc. Lục Viễn Chí ngây người ra tại chỗ, nụ cười hoàn toàn đọng lại trên mặt, ngàn vạn lần không ngờ rằng trên đời này còn có loại người như Thích Kế Quang. Bản thân lão chịu khổ, chịu tội còn không được tiếng, thậm chí theo đám thanh lưu thấy, lão hối lộ đưa lễ, dập đầu lại khắp nơi, tự chịu vô sỉ, rõ ràng là mất hết thanh danh. Nhưng lão lại không có nửa câu oán hận, vẫn tỏ ra nhiệt huyết sôi trào. Cho nên đến lúc này cũng đã hiểu ra hết thảy, vì sao Thích Kế Quang lại được các tướng sĩ ưu ái như vậy, tại sao lão có thể chỉ huy quân đội thuần thục tự nhiên như cử động cánh tay. Bởi vì lão dùng tâm huyết bồi dưỡng cánh quân này, giống như cây đuốc tự thiêu đốt mình, chiếu sáng khắp cả biên giới phía Bắc triều Đại Minh. Hôm nay thật là, Điệt Nhi ta không biết chuyện nói hưu nói vượn, khiến cho Tần lão đệ chê cười. Thích Kế Quang cười xấu hổ, chắp tay một cái với Tần Lâm. Tần Lâm nào còn cười được, Thích đại soái dụng tâm tới cực điểm, khiến cho hắn bội phục vô cùng, nhưng trong lòng xoay chuyển ý nghĩ lại vỗ bàn một cái. Sai lầm rồi, lão ca sai lầm rồi. Thích Kế Quang làm sai chỗ nào? Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực ngạc nhiên, sắc mặt Thích Kim hơi lộ vẻ tức giận, chỉ có bản thân Thích Kế Quang vẫn tươi cười như thường. Hiền đệ nói nhất định là Kim Ngọc Lương ngôn, ngu huynh nhất định rửa tai lắng nghe. Tần Lâm nghiêm nghị nói, Thích lão ca, để hỏi huynh, Trương tướng gia là coi trọng chút tiền tài của huynh đưa tặng, hay là coi trọng tài thống soái của huynh, nhờ tài huynh làm tường đồng vách sắt phía Bắc triều Đại Minh, từ đó sáng lập một hoàn cảnh hòa bình giúp cho lão đẩy mạnh triều chính mới. Tằng Tỉnh Ngô trẻ trung khỏe mạnh, mới vừa làm được binh bộ thượng thư, đang muốn đại triển hoành đồ, chẳng lẽ y chỉ vì tiền hiếu kính của huynh mới ủng hộ sao? Không sai, Tằng Tỉnh Ngô cũng không phải là trong veo như nước, nhưng năm xưa y đề cử Lưu Hiển lãnh binh diệt loạn người Bạc, chẳng lẽ là vì Lưu Hiển đưa lễ vật cho y trọng hậu nhất hay sao? Hiền đệ nói rất có lý. Thích Kế Quang cười khổ, thần sắc có vẻ bất đắc dĩ. Bất quá bây giờ trong quan trường đều chú trọng đạo lý này. Nếu như quá mức tùy tiện vô lễ, người ta sẽ nói ngươi là một tên vũ phu còn lên mặt tự cao tự đại. Ôi, ngu huynh không bằng hiền đệ được. Tần Lâm là thiếu niên đắc chí, lại được mặt rồng ưu ái, qua lại ung dung giữa các phe thế lực, tự nhiên hành sự không cố kỵ gì. Thích Kế Quang đã đến tuổi chi thiên mệnh, hai bên tóc mai đã bạc, sống trên lưng ngựa đã mấy chục năm, chính mắt thấy những chiến hữu cùng đồng liêu như Hồ Tông Hiến, Chu Hoàn, Trương Kinh, Lư Thang, Du Đại Du nếu không bị hạ ngục oan vậy cũng chết đi trong uất ức, cho nên lão phải vô cùng cẩn thận, chỉ sợ bước sai lầm dẫm vào vết xe đổ của những người này. Tần Lâm lắc đầu một cái, tỏ vẻ ôm đồm cả chuyện này. Huynh cứ nghe đệ không sai, chỗ của Trương tướng gia, Tằng thượng thư không cần đưa những lễ vật hoa mỹ mà không thật như châu ngọc, gia điêu. Huynh chỉ cần đưa chút đặc sản quê là đủ rồi, ngàn dặm đưa lông ngỗng, lễ nhẹ tình ý nặng. Còn bên kế liêu tổng đốc Cảnh Định Lực cứ việc miễn, chuyện này tiểu đệ có thể làm chủ thay y. Thích Kế Quang có hơi chần chừ, lão biết quan hệ giữa Tần Lâm và Trương Cư Chính, Tằng Tỉnh Ngô rất tốt. Trong lời nói Cảnh Định Lực cũng hàm hồ nhắc tới tên Tần Lâm, bất quá nếu là như vậy, Lục Viễn Chí im lặng nãy giờ, hiện tại cũng xen vào nói: "Thích đại soái yên tâm, chuyện của tướng phủ, Tần tướng quân nhà ta nói được nhất định làm được. Cho dù là hắn nói tướng gia không nghe, chỉ cần nhờ Trương tiểu thư nói giúp, rốt cục tướng gia cũng sẽ nghe theo." Tần Lâm vỗ vai tên mập một cái, lại cười nói: "Thích huynh, thật ra thì bảo huynh không nên đưa lễ trọng cho Trương tướng gia nữa cũng là vì muốn tốt cho huynh, tránh cho xảy ra thất lễ, lúc ấy lại mất lòng cả đôi đàng." Thích Kế Quang kinh ngạc: "Ta chỉ nghe nói không tặng lễ, tặng lễ ít sẽ đắc tội với người, vì sao đưa lễ trọng còn thất lễ, xin hiền đệ chỉ giáo." "Huynh tặng lễ vật như vậy cố nhiên lấy lòng Trương tướng gia, nhưng lại đắc tội với người bên gối của tướng gia." Tần Lâm vốn đang nghiêm túc, nói tới chỗ này không nhịn được ôm bụng bật cười: "Hồ cơ a cổ lệ, bố lệ nhã mà huynh tặng cho tướng gia rất được nuông chiều, nếu hiện tại tốn hao mua mỹ nhân tặng nữa, tự nhiên tướng gia sẽ vui vẻ nhận, nhưng hai vị hồ cơ kia ắt sẽ hận chết lão ca, đến lúc đó chỉ cần tỉ tê bên gối vài lời, lão ca tốn hao bạc vô ích là chuyện nhỏ, gặp phải phiền phức mới là chuyện lớn." Thích Kế Quang nghe vậy âm thầm kinh hãi, tự nghĩ nếu không nhờ Tần Lâm điểm phá, tương lai khó tránh khỏi làm hỏng chuyện, vội vàng nghiêm nghị nói: "Hiền đệ nói chí phải, tương lai ngu huynh chỉ mang cho ân tướng chút đặc sản, ngàn vạn lần không dám tặng mỹ cơ nữa. Về phần Kế Liêu tổng đốc Cảnh Nhị tiên sinh, ôi, Tần lão đệ đã lên tiếng nói, còn có cái gì không yên lòng, cứ làm y như lão đệ vậy, như vậy mới phải." Tần Lâm cười quay đầu, nói với Thích Kim: "Chỉ mấy chỗ này mỗi năm đã tiết kiệm được vài ngàn lượng bạc, ngoại trừ số bạc chi cho ủy lão cô nhi quả mẫu tướng sĩ, nhất định phải ây mi thêm cho bá phụ ngươi hai bộ quan phục mới. Còn nữa, mỗi bữa cơm cũng phải có rau có thịt, nếu như trái lệnh, bản quan sẽ hỏi tội ngươi." "Mặt tướng tuân lệnh." Thích Kim vô cùng cao hứng ôm quyền hành lễ, lại dương dương đắc ý nhìn Thích Kế Quang: "Ha ha, nếu như lần này bá phụ còn chơi xấu, tiểu điệt sẽ tìm Tần tướng quân cáo trạng." "Còn không chịu động đũa sao?" Tần Lâm chỉ bàn tiệc: "Bản quan đã ăn no, bất quá dường như có người." "Ôi chao, nhiều thức ăn ngon như vậy không nên lãng phí." Thích Kim vội vàng ngồi xuống, ăn một hơi như gió cuốn mây bay, có thể nhìn ra y rất vui vẻ. Sau khi ăn xong nghỉ ngơi một hồi, Thích Kế Quang liền mời Tần Lâm lên tướng đài xem thao diễn. Kế Chấn là bình phong hết sức quan trọng ở phía Bắc Kinh Sư, Cổ Bắc Khẩu, Hỷ Phong Khẩu, Đào Lâm Khẩu, Sơn Hải Quan là những nơi mà binh gia tất tranh từ xưa. Phía Bắc là Mạc Nam Thảo Nguyên Thiết Kỵ Mông Cổ Tung Hoành, mặt Đông là Bạch Sơn Hắc Thủy người nữ chân tụ tập. Một khi Thát Lỗ vượt quan, nếu như đánh tới Kế Chấn, phía Nam Hoa Bắc Bình Nguyên không còn chỗ hiểm nào có thể thủ, Thiết Kỵ có thể chạy thẳng tới trái tim của triều Đại Minh Kinh Sư. Cho nên triều Minh thiết trí Kế Chấn ở phía Bắc Kinh Sư, đóng trọng binh ở đó, một khi Thát Lỗ xâm chiếm, các tướng sĩ nhất định phải tắm máu xa trường. Bình thời huấn luyện bọn họ càng nghiêm khắc hơn những cánh quân khác, là tinh nhuệ trong quân triều Đại Minh. Thích Kế Quang cùng bọn Tần Lâm lên tướng đài, lệnh trung quân quan nổi vang chống điểm binh. Chỉ trong khoảnh khắc các tham tướng, du kích, tòa doanh quan, để điều quan dẫn binh huấn luyện hô hiệu lệnh, tụ tập đám binh sĩ đang tản ra huấn luyện, chạy về phía bên dưới tướng đài nhóm đội chỉnh tề. Chỉ thấy trên diễn võ trường chu vi mấy chục dặm, phía trước tướng đài có từng ô vuông phương trận lớn có nhỏ có hết sức chỉnh tề. Hỏa thương thủ khiêng điều thương, thủ pháo, có mấy phương trận đã được trang bị xế điện thương, tấn lôi thương. Kỵ binh xách theo tam nhãn súng giống như cái búa, lưng đeo mã đao, xa doanh thắng ngựa kéo các loại xe, trên xe chất các loại hỏa khí. Pháo binh cũng điều khiển ngựa kéo các loại tướng quân pháo, pháo bổ đào nha dầu mỡ bóng loáng. Lại có thật nhiều đao thuẫn thủ, trường thương binh, giáp sắt ma sát loảng xoảng vang dội, trường đao sáng như tuyết, trường thương như rừng. Quan quân chỉ huy phương trận giơ từng lá lệnh kỳ lớn nhỏ không đồng, đón gió bắc vụ vụ bay lượn. Người trên 1000 đã rất có khí thế, một khi đạt tới số vạn liền có cảm giác như biển người. Tần Lâm dõi mắt nhìn chỉ thấy giáp sắt đông nghìn nghịt, đao thương khôi giáp thỉnh thoảng lóe lên hàn quang, không khỏi cảm thán, thật là lợi hại. Thích lão ca luyện 10 vạn đại quân quả thật chính là một đạo hùng binh. Thích Kế Quang khẽ mỉm cười, 10 vạn đại quân chia ra trú đóng các doanh trại, thành bảo dọc theo trường thành, nơi đây bất quá chỉ có 3 vạn tinh binh chọn lựa ra từ trong 10 vạn người, trải qua Ngô Vinh đích thân huấn luyện, thấy Tần Lâm không phải là rất quen thuộc. Đối với biên quân, Thích Kế Quang liền giải thích cặn kẽ cho hắn. Kế trấn này lấy phòng tuyến trường thành làm trọng, có chừng 3 vạn quân đội trực tiếp trú đóng bên trong các phong hỏa đài dọc theo phòng tuyến, thuộc về cánh quân canh giữ. Ngoài ra có 4 vạn quân chia ra trú đóng ở các thành trại Sơn Hải Quan, Cổ Bắc Khẩu, Hỉ Phong Khẩu. Do 11 tên tham tướng thống lĩnh, là lực lượng tiếp viện gặp phải địch tình có thể xuất động nhanh chóng. Cuối cùng còn có 3 vạn tinh binh sức chiến đấu mạnh nhất, do Thích Kế Quang là tổng lý sự vụ luyện binh kiêm quan tổng binh trấn thủ dẫn dắt, đóng trú ở Tam Chuân Doanh, chính là lực lượng cơ động đả kích có sức uy hiếp hùng mạnh nhất. Thích Kế Quang nói xong, quân đội đã tập họp xong, lão bèn vung lệnh kỳ quan tướng lên, mấy tên kỳ bài quan dựa theo khẩu lệnh lão chỉ huy quân đội đi tới, lui về phía sau, thỉnh thoảng bộ binh biến ảo trận thế, thỉnh thoảng thiết kỵ xung phong, không khỏi đắc tâm ứng thủ, dễ dàng sai khiến. Tần Lâm thấy vậy chậc chậc khen ngợi, Thích đại soái dụng binh có 102 thiên hạ, hôm nay nhìn thấy quả thật danh bất hư truyền. Ủa, nơi đó có con sông nhỏ, trường thương binh tiền phong đã đi đến bờ sông, Thích đại soái mau gióng thanh la thu binh. Chỉ thấy bên ngoài giáo trường mấy dặm về phía đông có một con sông nhỏ rộng hơn 10 trượng, có một phương trận trường thương binh đã đi tới bờ sông, đã tới lúc ra lệnh cho bọn họ quay về phía sau. Hiện tại là mùa đông, nước sông lạnh thấu xương, cho dù là chân bước xuống cũng hết sức lạnh lẽo. Không ngờ Thích Kế Quang khẽ mỉm cười, cũng không vội vàng hạ mệnh lệnh quay về phía sau. Phương trận trường thương binh không nhận được mệnh lệnh cứ tiếp tục đi tới. Mấy hàng binh lính trước mặt đã đi xuống dưới sông, đội hình vẫn không hề hỗn loạn. Ngoại trừ thấp đi một chút, quả thật không khác gì tiếp tục đi như trên đất bằng. Đám trường thương binh thân mặc giáp sắt, cầm trường thương trong tay, hàng đầu tiên bước xuống nước sông đã ngập tới đầu gối, mấy hàng phía sau cũng đã đạp chân xuống nước. Dưới chân bọn họ bọt nước văng lên tung tóe, nhưng ánh mắt bọn họ thủy chung vẫn nhìn thẳng phía trước như thường, không hề do dự chút nào. Rào, rào, tiếng nước sông ngày càng vang to, các binh lính hàng thứ nhất đã bị nước sông lạnh như băng ngập lên đến bụng, nhưng ánh mắt của bọn họ vẫn kiên định, động tác không hề chậm lại chút nào, vẫn chỉnh tề bước tiếp, mặc cho nước sông giá rét ngập qua bụng, sau đó ngập tới ngực. Tuy rằng lúc này bị nước sông đánh cho ngã trái ngã phải, bọn họ vẫn tay trong tay cố định thân thể, tiếp tục tiến về phía trước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 520, giám quân bọn họ không hề dao động chút nào, không có chút vẻ dừng lại, bước chân vẫn hết sức chỉnh tề, trên mặt lộ ra thần sắc kiên cường. Cho dù bị nước sông bao phủ qua đầu, cho dù trước mặt là núi đao biển lửa, e rằng cũng không thể ngăn cản bọn họ đi tới. Rốt cục Thích Kế Quang trên tướng đài phát ra mệnh lệnh chuyển hướng về phía sau. Phương trận xoay người tại chỗ, hàng đầu đổi thành hàng cuối. Đội trường thương binh này lại lấy nhịp điệu như trước, bước chân cũng ung dung điềm tĩnh không nhanh không chậm từ dưới sông đi lên, tiến về phía tướng đài. Thích đại soái dụng binh tới mức này, may là Tần Lâm kiến thức rộng rãi, thấy cảnh tượng này cũng cực kỳ kinh ngạc, thầm nhủ trong lòng, không trách Thích Kế Quang trăm trận trăm thắng, lão huấn luyện sĩ tốt dưới quyền đến trình độ như vậy, đương thời ai có thể làm đối thủ. Những quan giáo Bắc Trấn Phủ Ti đi theo Tần Lâm từ kinh sư tới, lúc này càng há hốc mồm cứng lưỡi, ai nấy đều ngây người tại chỗ. Trời giá rét đã lâu, chỉ cần dính chút nước lạnh cũng đã cảm thấy lạnh thấu xương, huống chi trực tiếp đi xuống sông, ngâm hơn nửa người dưới nước sông lạnh như băng, đi lên còn bị gió bắc thổi. Binh sĩ dưới quyền Thích đại soái quả thật là hán tử đúc bằng sắt thép. Đội trường thương binh kia đi tới phía dưới tướng đài, bị nước sông làm ướt lại thêm gió rét thổi, ai nấy lạnh tới nỗi sắc mặt trắng bệch, răng cắn chặt môi, nhưng không có bất kỳ người nào phát ra một tiếng rên gì. Trên tướng đài, Thích Kế Quang mặc chiến bào cũ kỹ vá chẳng vá đục, bên ngoài mặc thiết khôi thiết giáp, đột nhiên giống to, các con có lạnh không? Đội trường thương binh phía dưới ầm ầm đáp lại, không lạnh, là binh của Thích gia gia, dù lạnh tới mức nào, trong lòng vẫn nóng. Hay, Thích Kế Quang vận trung khí, hét lớn một tiếng như lôi đình, ngay trước Tần tướng quân, hát lên quân ca của chúng ta. trưởng thương binh dưới sự hướng dẫn của đề điều quan, cao giọng hát to, vạn chúng một lòng hề, có thể lay chuyển quần sơn, duy trung cùng nghĩa hề, khí, thế xung thiên. Hát không được, giống như đám nữ tử rên rỉ. Thích Kế Quang đột nhiên kêu lên, thanh âm của các binh lính lập tức phóng đại gấp đôi, chủ tướng đối với ta hề, còn hơn phụ mẫu, can phạm quân pháp hề, thân không tự do, hiệu lệnh rõ ràng hề, thưởng phạt rõ ràng, dù cho nước lửa hề, không dám từ nan. Thích Kế Quang khẽ gật đầu, lại gầm lên, còn chưa đủ, chưa hát ra được khí thế của biên quân chúng ta. Thanh âm lại phóng đại một ít, tiếng hát các binh lính cơ hồ có chút khàn khàn, nhưng cũng tràn đầy hào khí nam nhi, trên báo ân thiên tử hề, dưới cứu bá tánh, giết hết tặc nô hề, tìm kiếm phong hầu. Chỉ thấy bọn quan binh hát đến nỗi đỏ bừng mặt mũi, gân cổ nổi lên, đỉnh đầu toát ra mồ hôi, địa phương bị nước sông thấm ướt trên người bốc hơi nước trắng toát. Đón gió bắc thổi vào mặt, trên mặt ai nấy đều đỏ bừng. Lúc này Thích Kế Quang mới hài lòng gật đầu một cái, ra lệnh cho kỳ bài quan vung cờ. Điều đội trường thương binh này đi. Bọn họ lấy đội hình chỉnh tề đi tới giáo trường, tự có phụ binh đốt nước nóng, canh gừng, chuẩn bị y phục sạch sẽ chờ sẵn. Cho đến khi đội trường thương binh kia đi một hồi lâu, Tần Lâm mới thán phục nói, Thích đại soái dụng binh như thần, quả nhiên danh bất hư truyền, thật không biết huynh làm thế nào luyện binh đến trình độ như vậy. Thích Kim đắc ý ngẩng cao đầu, đại soái nhà ta thương binh như con mình, chỉ quân như sắt. Nhớ năm đó mới tới kế trấn, tướng sĩ biên quân Bắc Phương còn có kẻ không phục, đại soái mang đến 3.000 chiết binh từ phía nam tự tay huấn luyện bày trận ở ngoài ô. Gặp hôm trời đổ mưa to, đại soái nhà ta đích thân dẫn binh bày trận, cả ngày không có hạt cơm nào vào bụng, lại đứng giữa mưa to, từ sớm đến tối đội hình vẫn không nhúc nhích, vì vậy 10 vạn biên quân thành tâm thần phục. Thích Kế Quang khoát khoát tay ngăn Thích Kim chuẩn bị khoác lác, giọng điệu